Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Thiên Khung Đại Lục. Thú triều đột kích, Tà Mông Lôi, tuyên án các ngươi tử hình. Thiên Khung Đại Lục, vô tận biển sâu bầu trời. Một tên quanh thân đắm chìm trong sấm sét nam tử đứng ngạo nghễ bầu trời. Cầm trong tay điện quang trường kiếm, lưng mọc lôi điện song rực, phảng phất cửu thiên phủ xuống lôi thần, phát ra uy nghiêm cuồn cuộn thẩm phán. Răng rác, ngôn xuất pháp tùy, hai cái tráng kiện sấm sét trường long tự cửu thiên hạ xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế khủng bố bổ về phía trước hai con quái vật khổng lồ. Bên trái là một con rực triển vượt qua ngàn mét, toàn thân kim quang óng ánh hoàng kim cự long. Bên phải là một vị trên người mặc giáp vàng, lớn như núi cao titan cự nhân. Titan, đáng chết, cái người điên này, hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Cảm thụ lấy lôi long bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức. Hoàng kim cự long cùng titan cự nhân. Titan, đồng tử, con người đột nhiên rụt lại. Gần như cùng lúc đó làm ra đáp lại. Pháp tắc phun trào, hào quang màu vàng cùng hào quang màu vàng đất bốc lên, hình thành một đạo bảo hộ cháo bảo vệ lấy bọn hắn. Nhưng mà vô dụng, lôi long từ trên trời giáng xuống, dễ dàng đánh nát pháp tắc bảo hộ cháo, rơi vào trên người bọn họ. A, hoàng kim cự long cùng titan cự nhân. Titan đồng thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân dâng lên cuồn cuộn khói đen, càng là bị đánh ra chóc thịt bong, cháy đen một mảnh, sau đó thẳng tắp hướng về biển rộng rơi xuống, dường như hai viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, phát sinh hùng vĩ tiếng nổ vang rền. Mông Lôi nhìn tình cảnh này, nội tâm khó nén kích động, hồi ức quá khứ, cảm khái hôm nay, làm được. Hắn rốt cục làm được. Nhớ hắn kiếp trước chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, đi khắp với công tác trong lúc đó, cả ngày cùng bàn phím làm bạn, tầm thường. Đi tới nơi này cái thế giới sau, số mệnh của hắn thay đổi. Hắn từ bé nhỏ quật khởi, sáng lập một loạt kỳ tích khó mà tin nổi, rốt cục đứng ở thế giới này đỉnh, đem thiên khung đại lục cổ lão nhất, mạnh mẽ nhất sinh mệnh hoàng kim cự long cùng titan cự nhân. Titan giẫm nát dưới chân, Mông Lôi ngắm nhìn bốn phía, mày kiếm mắt sao, bế nghệ thiên hạ. Âm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Hoàng kim cự long biến mất rồi. Titan cự nhân, titan biến mất rồi. Tất cả biến mất không thấy hình bóng. Mông Lôi mở mắt ra, ánh mắt có chút dại ra. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Được rồi, hóa ra là mộng, không trách như thế giả. Mông Lôi tự giễu nở nụ cười. Khả năng vừa tới đến thế giới này, còn có không cách nào thích ứng, mới có thể làm cổ quái như vậy mộng chứ. Rầm rầm rầm, tiểu Mông Lôi, mau tỉnh lại, thú triều đến rồi. Rách nát cửa gỗ được gõ đến vang động trời. Bên ngoài truyền đến trưởng thôn lão Pát lo lắng tiếng gào. Tiểu Mông Lôi, thú triều đến rồi, mau mau đi lòng đất chỗ tránh nạn tị nạn, ta đi thông báo những người khác. Thú triều đến rồi. Mông Lôi cả người một cơ linh, liền từ trên giường bò lên, sốt ruột bận bịu sợ hướng về trong thôn tâm chạy đi. Thú triều, mẹ kiếp, dĩ nhiên để ta đuổi tới thú triều. Lão tử thực sự là gặp vận đen tám đời. Mông Lôi một bên lao nhanh, một bên ở trong lòng chửi bới. Một tháng trước, hắn vẫn là trên địa cầu một phổ thông đi làm tộc. Công ty, trong nhà, hai điểm một đường, mệt mỏi kế sinh nhai. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền không giải thích được xuyên qua đến nơi này cái thế giới. Đi tới ma thú thôn, thành một phổ thông thôn dân. Thiên khung đại lục là người của thế giới này với cái thế giới này xưng hô. Đây là một thần kỳ thế giới, khác biệt ở mặt đất cầu. Không có máy vi tính, không có mạng lưới, không có ô tô, không có sản phẩm công nghệ cao, nhưng có hủy thiên diệt địa cự long, lực đại vô cùng cự nhân, thiên kỳ bách quái thú nhân, khống chế tự nhiên tinh linh, đủ loại thần kỳ ma thú. Ngoài ra, còn có thần bí ma pháp cùng cường đại đấu khí. Đây là một bất khả tư nghị nguy hiểm thế giới. Thế giới này hết thảy đều để Mông Lôi thấp thỏm lo âu. Nhưng mà nhất làm cho Mông Lôi tan vỡ chính là thế giới này đối với người bình thường tộc vô cùng không hữu hảo. Bởi vì thống trị thế giới này cũng không phải là nhân tộc, mà là cự long, cự nhân, thú nhân, tinh linh, ma thú cùng với những chủng tộc khác. Nhân tộc chỉ là các đại trí tuệ chủng tộc lệ thuộc mà thôi. Không có văn minh, không có đế quốc, không có văn hóa, không có tự do, không có gì cả. Thế giới này rất nguy hiểm. Ta nên làm gì sống tiếp? Đối với tương lai, Mông Lôi một mảnh tối tăm. Không có thân phận, không có địa vị, không có thực lực. Hắn nên đi nơi nào? Nhanh, Thanh Tráng Niên đi theo ta. Đi ngoài thôn chống đỡ thú triều. Người già trẻ em tất cả đều đến chỗ tránh nạn đi. Một tên thân thể cường tráng, cao hơn 2 mét tinh tráng hán tử đứng trên một tảng đá lớn chỉ huy thôn dân. Hắn gọi Cáp Đức Tư, là người trong thôn đội hộ vệ đội trưởng, cũng là người trong thôn cường giả số 1, rất được thôn dân tôn kính cùng tin cậy. Dưới sự chỉ huy của hắn, thanh niên trai tráng các hán tử dồn dập hội tụ đến hắn trước mặt. Mà người già trẻ em thì lại chạy hướng về trong thôn tâm chỗ tránh nạn. Đại gia tuy rằng hoảng loạn, nhưng ngay ngắn có thứ tự. Tình cảnh như thế hiển nhiên không phải một lần hai lần. Cũng là ma thú thôn ở vào ma thú sơn mạch mép sách, lề sách, dễ dàng nhất gặp thú triều công kích. Các thôn dân trải qua thú triều cũng không chỉ một lần. Mông Lôi trong lòng thở dài. Ma thú sơn mạch từ Nam chí Bắc toàn bộ đại lục, hầu như đem thiên khung đại lục chia làm đồ vật hai nửa. Bên trong sinh sống nhiều vô số kẻ thú hoang. Ma thú được gọi là đại lục đệ nhất hiểm địa. Mà trong rừng rậm thú hoang thường xuyên phát rồ công kích ven rừng rậm thôn xóm. Mỗi lần cũng làm cho các thôn gặp tổn thất thật lớn. Người chết là rất thông thường chuyện tình. Bộ thân thể này nguyên chủ nhân cha mẹ sẽ chết ở thú triều bên dưới. Mạng người là thế giới này không đáng giá tiền nhất gì đó. Không biết lần này thú triều lại muốn chết bao nhiêu người. Bất chi bất giác đã đến trong thôn tâm. Người già trẻ em chúng xếp thành hàng dài. Phụ trách trông coi chỗ tránh nạn lợi áo đại thúc lớn tiếng kêu. Đều chớ đẩy, từng cái đến. Phía dưới đem cái thang đỡ lấy. Chỗ tránh nạn kiến tạo ở mấy chục mét sâu lòng đất. Tương tự với địa đạo, tầng hầm, từ một thang cuốn liên kết. Bên cạnh còn có một khối đá tảng. Sau đó muốn chặn ở chỗ tránh nạn mặt trên. Đá tảng rất lớn, có tới cao 2-3 mét, vừa nhìn liền rắn chắc vô cùng. Mông Lôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lớn như vậy cục đá chặn ở chỗ tránh nạn mặt trên nên rất an toàn chứ. Gào ô giết, chết tiệt xúc sinh, cút xuống cho ta. Xa xa truyền đến từng tiếng thú giống cùng chiến đấu tiếng chém giết, khiến người ta nghe được sợ hãi trong lòng. Có thể tưởng tượng thú triều khốc liệt. Mông Lôi tuy rằng rất muốn đi mở mang thế giới này ma thú, nhưng là chỉ là muốn thôi. Hắn bây giờ thân thể còn là một choai tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Thuộc về được bảo vệ, người già trẻ em, phạm trù. Nên làm là tiến vào chỗ tránh nạn, mà không phải chạy đi thêm phiền. Tiểu Mông Lôi, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Còn không mau nhanh tiến vào chỗ tránh nạn. Lúc này, bên tai truyền đến lợi áo đại thúc quát lớn thanh. Mông Lôi tinh thần chấn động. Vội vã đáp một tiếng chuẩn bị tiến vào chỗ tránh nạn. hắn chợt thấy từ lợi áo đại thúc trên người rớt xuống một màu trắng chùm sáng. Lợi áo đại thúc, ngươi đi đồ. Mông Lôi bước chân dừng lại, chuẩn bị nhắc nhở một hồi, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Keng, phát hiện có thể nhặt rơi xuống vật, có hay không nhặt? Ngoặc kép, o, Mông Lôi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía lợi áo đại thúc. Như thế chỉ trong chốc lát, hết thảy người già trẻ em tất cả đều tiến vào chỗ tránh nạn. Nơi này chỉ còn dư lại hắn và lợi áo đại thúc hai người. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau nhanh đi vào. Mắt thấy Mông Lôi nhìn mình, lợi áo đại thúc nghiêm mặt nổi giận quát một tiếng. Dành thời gian, đừng ở chỗ này làm phiền. Ta chờ một lúc còn muốn đi cửa thôn hỗ trợ chống đỡ thú triều. Rất rõ ràng, thanh âm mới vừa rồi không phải lợi áo đại thúc phát ra. Chẳng lẽ là ảo thính? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN